Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện của tác giả Luna Nguyễn có thời lượng dài 2 tập có tựa đề là Cây Hương Oan Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời mùa xuân mưa phùn rả rích, cộng với cái lạnh như là cắt da cắt thịt của vùng đồng bằng Bắc Bộ, khiến cho trời tối rất nhanh. Mới có hơn 6 giờ chiều mà ông mặt trời đã muốn trốn đi để cuộn mình trong tấm chăn cây mềm mại mà say giấc ngủ. Lụa cố gắng vùi nốt chỗ mạ non cuối cùng xuống ruộng, rồi đưa đôi tay đã không còn cảm giác lên, xoa vào nhau. Hai hàm răng của cô lúc này đã đánh lô tô liên tục. Ở trên bờ, các bà các chị quẩy quăng gánh gọi nhau ý ới: "Các chị ơi, muộn lắm rồi, về thôi, mai cấy nốt." "Các chị về đi, chúng em cố gắng cấy nốt chỗ mạ này, kẻo sáng mai lạnh quá nó chết rét thì chết với cụ chánh tổng các chị ạ." "Thế thôi, chúng tôi về trước nhé." Đi qua thửa ruộng chỉ tầm là một cái nong sắt khu đồng mà của nhà Lụa, các bà các chị lại ríu rít gọi với xuống: "Cô Lụa ơi, muộn rồi, về thôi. Mà sao lại có một mình như vậy, thế bà giáo đâu?" "Dạ mấy hôm nay trời bu em lại lên cơn đau, chỉ có một mình em ra ruộng thôi các chị ạ. Để cái nhà em cũng chỉ có một ít ruộng này, cho nên em phải tranh thủ làm cho xong, còn đi cày cấy thuê lấy tiền trả nợ cho cụ bá với lo thuốc thang cho bu em các chị ạ." "Khổ thân, mới 17 tuổi đầu mà đã vất vả quá, lại còn..." Khẽ liếc nhìn khuôn mặt người con ấy dậy thì tươi tắn sáng bừng của Lụa mà các chị các bà lại chạnh lòng. Phải chi cô sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng số phận chớ trêu thay lại cho cô đầu thai vào một gia đình bần cố nông, nghèo nhất nhì trong cái tổng này. Với cái sắc vóc này, liệu con bé có thoát khỏi con mắt cứu vỏ của cậu hai, con của bá hộ hay không? Không để ý đến ánh mắt lo ái ngại của chị em đi cùng, Lụa trèo lên khỏi ruộng lúa đang cấy giờ, để đôi tay đắt đỏ bừng vì lạnh ra mà xoa liên tục đến khi đỏ ửng, rồi quẩy đôi quăng gánh không thất thểu theo sau đám các chị các bà vào trong làng. Đi qua cây cầu nhỏ, cây đa cổ thụ đầu làng thì có tiếng eo éo từ đằng sau vọng tới: "Lụa, có phải Lụa không? Chờ cậu với." Nghe tiếng gọi choe choe vọng lại từ phía bên trái cây giếng làng, Lụa không khó để nhận ra đó là cậu cả Hoan, là con trai lớn nhà cụ bá hộ, một tay công tử khét tiếng ăn chơi ở cái tổng này. Vợ như là không nghe thấy, Lụa khẽ khép lại vạt áo bà ba nâu sầm, rồi càng rảo bước nhanh hơn về cuối làng. Tuy nhiên chỉ bằng 3 bước chân, cả Hoan đã bắt chìm cô gái trẻ. Nắm lấy đầu quăng gánh, Hoan liếc nhìn Lụa từ trên xuống dưới bằng một ánh mắt dâm dê rồi nói: "Lụa, em đi đâu mà vội thế? Sao cậu hỏi không có trả lời?" "Dạ xin lỗi cậu cả, con không nghe thấy cậu gọi, xin cậu thứ lỗi." "Không sao, nay cậu gặp ở đây chỉ muốn nói với em là cái khoản nợ 5 lạng bạc trắng nhà em..." Nghe đến đây thì Lụa tái mặt. Cách đây 3 năm khi mà thầy cô còn sống, là một ông thầy đồ nho, nhưng thầy lại quanh năm bệnh tật, cho nên chỉ dạy được 2-3 đứa trẻ ở trong làng. Tiền các gia đình trả cho không đủ để trả cho thầy lang xem bệnh và bốc thuốc. Một đêm kia do thầy lên cơn hen suyễn mà trong nhà không có lấy một đồng trinh nào, cực đã mẹ cô phải chạy đến quỳ suốt đêm trước cửa của bá hộ để xin vay 2 lạng bạc mà chạy chữa cho thầy. Tuy nhiên sau đó thì bệnh tình thầy cô vẫn không hề thuyên giảm. Ông đã ra đi sau đó đúng 1 tuần trăng. Bao nhiêu ruộng nương được lý trưởng cấp cho thầy đồ đều phải bán đi để trả lãi cho nhà cụ bá. Chỉ còn lại duy nhất một mảnh đất bằng cái nong sắt khu đồng mà. Sau đó thì liên tiếp thiên tai, mùa màng thất bát, rồi lại đến lượt mẹ cô đổ bệnh. Vì vậy tiền bạc trong nhà đội nón ra đi. Mãi mấy năm nhà cô cũng không trả được một đồng lãi, cho nên số tiền nhà cô nợ bá hộ hiện đã lên đến 5 lạng bạc trắng. "Xin cậu..." Lụa lại run rẩy lắp bắp: "Xin cậu cho nhà em thư một ít bữa, bây giờ mẹ em đang bệnh nặng mà nhà lại không có gì để bán." "Thôi được rồi." Cả Hoan liếc đôi mắt cú vỏ từ trên xuống dưới thân hình thon thả nảy nở của Lụa mà nuốt nước bọt. Đoàn hắn vuốt vuốt chòm râu dê lưa thưa trên mép. Nay cậu gặp em đây chỉ là muốn nhắc nhở em về nhà thu xếp. Không mấy bữa nữa thầy cậu đến lại chóc nã thì khổ. Chứ như cậu thì cậu đã xóa nợ cho em lâu rồi. Chứ ai mà để nỡ... Vừa nói cả Hoan vừa đong đưa lại gần. Rồi gã bất chợt đưa đôi tay múp míp như nằm quả chuối mắn ra. Vội đánh đét lên bộ mông nảy lửa căng tràn nhựa sống của lụa rồi cười lớn. Ấy ấy con xin cậu, để con về thưa với bu con rồi thu xếp để gửi ông bá à, con xin phép cậu. Mặt xanh như là tàu lá lụa rứt tay ra khỏi bàn tay hộ pháp của cả Hoan, rồi cúi người túm đôi quàng gánh lên mà chạy chối chết về phía cuối làng. Đứng nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ mất dần sau những khu nhà lụp sụp tồi tàn mà hắn chỉ nhếch mép cười. Mẹ kiếp cái đứa con gái thằng đồ mà con mẹ bần cố đông, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ăn không đủ no mà không đủ ấm, quanh năm chỉ có một manh áo nâu sồng vá chẳng vá đục với cái quần the đen mà nó cứ phây phây ra thịt nõn nà ngon mắt, trả bộ cho con bộ vợ của hắn mang tiếng là tiểu thư con nhà quan lớn mà ra thịt đen như đít nồi, đôi môi thâm xì thái vội cũng được một đĩa thịt kia. Nghĩ đến đây hắn lại ngao ngán thở dài, biết làm sao. Bất chợt thằng đệ tử Tâm Phúc tên là Tẹo khẽ ghé vào tai của hắn thì thầm: cậu ơi, sao cậu lại phải lo buồn về chuyện ấy mà hao tổn long nhan? Chả phải cậu có... Ý cậu mày là sao? Chẳng phải nhà nó còn nợ ông bà lớn 5 lạng bạc trắng, cậu cứ xin với ông bà cho cậu cưới nó làm bà hai là được mà. À, thằng chó mày nói phải. Hoan vừa cười khùng khùng vừa đưa đôi tay hộ pháp mà đấm bùm bụp lên vai thằng đầy tớ như là một con quỷ đói mà không quan tâm. Thằng này đau đến nghiến răng trợn mắt. Mày đúng là thằng Tâm Phúc của tao, sao tao lại không nghĩ ra chứ? Vừa cười thằng Hoan vừa vần về mấy sợi dầu ở trên mép, nhưng rồi nó lại đăm chiêu: ờ mà không có được đâu, mày biết mợ hai nhà mày đấy, hung dữ quá sư tử lại ghen tuông hơn cả Hoạn Thư. Tao mà giết cái con ấy về thì có khi nó cho cả hai đi chầu lão Diêm đấy chứ. Ấy cậu, cậu đừng lo, còn có một cách này hay lắm nhé. Vừa nói nó vừa rón rén tiến lại gần ghé vào tay cổ Hoan mà thì thầm: đấy, đấy, cậu à, cứ như thế thì mọi việc hẳn sẽ suôn sẻ, mà mợ cả cũng không nói được gì cậu đâu. Cứ như vậy hai thằng nhìn nhau mà cười khùng khục, làm cho lũ chim sâu đang đậu trên ngọn cây đa dùng mình ráo rác bay lên cao mất dạng. Sáng hôm sau khi mà tiếng gà gáy xào xạc vang lên bên ngoài con ngõ nhỏ nghèo nàn thì bà Nụ cũng đã trở dậy. Bà ôm ngực ho lên sù sụ, đoạn đưa đôi tay gầy guộc khô héo mà kéo tấm áo bông cáu bẩn cố che đi thân hình gầy gò của mình mà cố gắng ngồi dậy. Xách cái ấm xiêu đâm móp ra không hình dạng xuống dưới căn bếp bên trái để chuẩn bị nấu thuốc. Nghe tiếng của mẹ, Lụa liền vội vàng trở dậy níu lấy tay của bà. Bu, sao bu dậy sớm vậy? Mới là cuối canh tư thôi mà, bu lại đang ốm nhỡ ra ngoài trúng gió thì sao? Thôi bu để đó con đi nấu thuốc cho. Bà Nụ vừa khó nhọc trả lời con gái vừa ôm ngực mà ho. Bu không sao, con cứ nằm nghỉ thêm một chút nữa rồi còn dậy đi cấy cho xong cái thửa ruộng. Khổ thân, bu già cả lại bệnh tật quấn thân không giúp được gì cho con. Bu, bu đừng nói thế, cơ bu bên cạnh là con vui rồi, con không khổ tí nào đâu, trời đất ơi bu làm sao thế này. Lộ hoàng hốt la lên khi mà nhìn thấy bên khóe miệng của bà Nụ toàn là máu tươi đỏ sậm. Đưa tay lau đi mấy vết máu còn vương trên khóe miệng, bà Nụ lại ôm ngực ho lên một tràng dài nữa rồi khó nhọc nói: bu không có sao đâu, mấy hôm nay trời trời cho nên có ho nặng một chút, mấy hôm nữa ấm lên thì sẽ ổn thôi, con đừng lo. Không được đâu, con phải đi gọi thầy lang thăm bệnh cho bu ngay, nếu không bu có mệnh hệ gì thì con sống làm sao cho được. Đừng có nói linh tinh, bà Nụ liền gắt nhẹ, cố đưa đôi tay run rẩy mà nắm lấy tay của Lụa. Nhà đã không còn một cắc, hơn nữa lần trước khám bệnh bốc thuốc bu con mình còn chưa có tiền trả thầy lang, nên nếu lần này mày có đi thì cũng vô ích thôi. Nghe bu đi, mấy hôm nữa trời ấm lên là bu lại ổn lại thôi. Nghe đến đây thì Lụa im lặng. Cả hai mẹ con cùng quay mặt ra hai phía khác nhau nuốt ngược nước mắt vào trong. Từ ngày ông Đồ Tư Bình mất đi, mẹ con cô mất đi chỗ dựa duy nhất. Cuộc sống của hai người đã rơi tuột xuống hàng bần cố nông rách rưới nhất trong cái làng Vĩnh Hảo này. Quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà không đủ trả nợ, chứ nói gì lo cho cuộc sống ấm no. Đúng lúc hai mẹ con đang đuổi theo dòng suy tư của chính mình, thì mấy con chó đầu ngọ bỗng sủa lên, kèm theo đó là tiếng quát tháo, tiếng chửi rủa vang lên râm ran. Giờ cánh cửa phên liếp của ngôi nhà tranh ọp ẹp của mẹ con Lụa bỗng bị một bàn chân hung tàn đập đổ, làm cho hai mẹ con của Lụa bật ngửa ra đằng sau. Khi họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy một con bẹc dê to như là con bê phi vào chỗ mồm vào hai mặt của mẹ con họ mà sủa lên ông ẩm. Theo sau là từng bó đuốc cháy đỏ rực cả một con ngõ nghèo nàn tăm tối. Đi đầu là một người đàn ông phốp pháp, chừng khoảng 40 tuổi, bó mình trong một chiếc áo bông bằng gấm hoa xanh. Tay của lão chống gậy ba ton, tay kia thì cầm cây tẩu thuốc. Thi thoảng ông lại đưa lên miệng rít một hơi, rồi ngửa cổ mà phả khói ra mù mịt. Hai bên là hai thằng gia nô to con như là hộ pháp, tay lầm lầm cây gậy xoăn đào to như bắp chân trẻ con. Đằng sau chúng còn lố nhố một đám gia đình, chừng khoảng 5-7 thằng nữa. Khi đứng trước cửa của ngôi nhà tranh siêu vẹo của mẹ con Lụa, gã hộ pháp mới thả thêm một làn khói nữa, rồi nheo mắt mà nhìn hai mẹ con bà Nụ tội nghiệp đang ôm nhau như là cầy sấy ở phía chân giường đã một thủng lỗ chỗ. Bộ con mụ kia có biết hôm nay ông đến là vì việc gì không? Bẩm ông là chúng con biết. Bà Nụ run rẩy trả lời. Chỉ là mấy năm nay nhà con mất mùa liên tiếp, thiên tai lũ lụt, thêm nữa con lại bệnh tật quấn thân, cho nên có đồng nào trong nhà đội nón ra đi hết. Xin ông đương cho ít mùa nữa, rồi nhà con xin xoay sở trả đủ cho ông. À, cái quần ăn cướp này. Ông bá hộ rít lên quật đánh chát cái ba toang xuống nền đất. Mày đã hứa với ông câu này bao nhiêu năm nay rồi mà có biết không? Hay là mày tính ăn quỵt của nhà ông hả? Cứ mỗi câu ông rít lên là lại quật túi bụi kê ba toang lên đầu lên mặt của bà Nụ. Máu mồm máu mũi con mụ khốn nạn tú ra, khiến cho bà Nụ cắn răng không dám than nửa lời. Lụa thấy vậy thì khóc giống lên nhào lại ôm lấy mẹ, mặc cho cơn mưa roi kia ra sức quật lên tấm thân mảnh may yếu ớt của cô. Nhìn thấy cái yếm đỏ và nước da trắng ngần lấp ló sau tấm bà ba nâu sồng rách nát của con Lụa, thì lão bá hộ nuốt nước bọt. Đoàn lão dừng tay đưa mắt ra hiệu cho thằng gia nô. Hiểu ý, thằng ấy nhanh nhẹn chạy lại, lôi ra cái ghế tựa bằng tre duy nhất trong nhà, xung xoe lại gần đặt xuống trước mặt của ông bá. Lão đặt mông ngồi xuống giờ hất hàm. Thôi được rồi, ông là ông thương chúng mày mẹ quá con côi, lại cũng nghĩ đến công lao ông thầy đồ đã từng dạy dỗ cậu cả Hoan, cho nên là ông cho mẹ con chúng mày một con đường sống. Nói đến đây thì lão lại đưa đôi mắt cú vỏ liếc lên tấm thân nuột nà của Lụa thêm một lần nữa rồi nói. Bây giờ mày điểm chỉ vào văn bản này, cho con Lụa đến làm con ở không công cho nhà ông 5 năm, giờ ông trừ nợ cho, mẹ con của mày thế thế nào? Thôi chúng con xin ông, chúng con cắn rơm cắn cỏ lại ông. Nhà con chỉ còn mẹ quá con côi, con lại quanh năm bệnh tật quấn thân. Nếu không có con Lụa ở bên bầu bạn sớm hôm mà lo thuốc thang, thì con biết sống làm sao? Xin ông đèn trời soi xét mà chiếu cố cho nhà con ít năm nữa, chúng con xin trả đủ. Quần láo toét. Ông đã nói không là không. Một là nhà mày trả trông ngay bây giờ 5 lạng bạc trắng. Hai là điểm chỉ vào đây, cho con Lụa về làm con ở trong nhà công 5 năm để trừ nợ, mày chọn đi. Con xin ông, con cắn rơm cắn cỏ con này ông, xin ông tha cho mẹ con. Quần láo xược. Ông đã mở cho một con đường sống rồi mà còn không biết điều. Vậy thì thằng Yên đâu? Lọc cổ nó ra đánh trông, đánh đến khi nào mà nó nôn ra 5 lạng bạc trắng thì mới được dừng tay lại biết chưa? Một tiếng vâng dạ vang lên, rồi hai thằng gia nô Yên và Nạp sấn sổ xông vào, nơi bà Nụ ra khỏi tay của Lụa, mặc cho Lụa lôi kéo kêu gào van xin. Trông vẫn đè nghiến xuống nền đất mà quật chăn chát cái roi mây to và dài như con rắn lên tấm thân dịu dã bệnh hoạn của bà Nụ. Mặc dù vậy, người đàn bà khốn nạn vẫn cắn răng không kêu rên nửa lời. Thế vậy Lụa liền hoảng hốt chạy lại ôm chân của lão bá hộ mà khóc: "Con xin ông, bố con đang bệnh nặng, nếu ông còn đánh nữa bố con chết mất, con xin ông." "Được, mày hiếu thảo như vậy thì có bằng lòng sang làm con ở trừ nợ cho bố mày không? Nếu mày đồng ý thì ông sẽ lập tức tha cho mụ ấy." "Đừng đừng con ơi, Lụa ơi." Bà nội cố gắng ngẩng đầu thều thào nói đứt quãng: "Bù bệnh nặng lắm rồi, chắc không qua khỏi. Nếu con vào nhà đó làm con ở thì không biết sống chết thế nào. Làm sao bù yên tâm cho được, bù không đồng ý đâu." "À, cái con mụ chết dẫm mặt hạng kia." Là bác hồ rít lên trèo trèo qua hai hàm răng nghiến chặt. "Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt hả? Đánh, đánh mạnh nó cho ông. Dám lao với ông à, quân cùng đinh mặt hạng này. Con xin ông, con lại ông, con xin vâng lời của ông." "Như vậy có phải là ngoan không? Thằng đồ tư, đưa văn tự cho nó điểm chỉ." Lại một tiếng vâng dạ vang lên, rồi một gã đàn ông ốm nhom trong bộ quần áo the đen dài tay, bề cái chép khẽ khàng rẽ mấy thằng gia đình tiến vào. Đến trước mặt của lão bá, các thầy đồ khẽ nhún đầu gối. Được lão phất phất tay, lúc này gã mới ôm cái chép đến trước mặt mẹ con của nụ. Lôi ra một tờ giấy màu trắng, trên đó có chằng chịt những dòng chữ nhỏ siêu vẹo: "Đây là văn tự bán con cho gia đình cụ bá làm con ở. Mày điểm chỉ vào đây rồi cụ bá xóa nợ cho nhà mày." "Bẩm thầy, sao lại bán ạ? Chẳng phải cụ bá nói chỉ đi làm thuê 5 năm. "Mày ngu lắm. Nói là nói như vậy, nhưng mà nếu 5 năm mà nhà mày vẫn chưa xóa được hết nợ thì mày phải ở tiếp cho đến hết nợ mới thôi. Viết thế này là để cho mẹ con nhà mày khỏi lật lọng. Chứ cổ bá đây nức tiếng là nhân đức cả cái tổng này mà thèm lật lọng với mẹ con nhà mày hả?" "Bẩm thầy, nhưng mà thôi, thầy không phải phí lời với cái quân cùng đinh mặt hạng ấy. Nếu mà nó không có đồng ý thì cứ đánh cật lực trông đi, đánh đi." "Dạ bẩm ông, xin ông bớt giận, con xin bằng lòng." "Mẹ con nhà mày đúng là cái đồ thân lửa ưa nặng." Các thầy đồ nguyết dài: "Ngoan ngoãn ngay từ đầu thì có phải đỡ ăn đòn không hả?" Rồi không để ý đến vẻ mặt như đưa đám của bà nụ, và bà vẫn ra sức vùng vẫy phản kháng. Thằng gia nô yên túm lấy tay của bà nụ, đưa ngón trỏ quẹt vào trong vệt máu đỏ sậm đang chảy dài trên má của bà, rồi đưa đến ấn vào tờ văn tự. Xong xuôi, chúng nó thả bà ra rồi kính cẩn dâng tờ văn tự đã được điểm chỉ bằng máu lên trước mặt của lão bá hộ. Được hai thằng gia nô thả tay, bà nụ khẽ há mồm nôn ra một bụng máu to và từ từ gục xuống đất. Thế vậy Lụa hoảng sợ chạy đến ôm mẹ mà gào lên: "Bu, bu làm sao thế này? Bu đừng làm cho con sợ, bu ơi." "Thôi được rồi, chúng mày kéo con bé người ở về cho ông. Ở nhà còn bao nhiêu việc đang chờ nó về làm đấy." Nói rồi lão bá hộ phủi mông đứng dậy khệnh khạng bước ra khỏi ngôi nhà siêu vẹo của mẹ con Lụa. Lão thầy đồ cũng vội vàng ôm lấy cháp nối gót theo sau. Yên nắm lấy tay của Lụa đang mềm nhũn ra mà lui đi. Khi ra khỏi cửa, nó còn vung chân đạp cho kính cửa phên liếp nặng nề rơi xuống. Yên và Nạp khẽ nhìn nhau mấy giây, rồi Nạp lôi trong người ra một cái chai nhỏ. Nó liền mở nắp vẩy nước bên trong lên mái lều tranh, rồi vứt một ngọn đuốc lên mái nhà. Ngọn đuốc gặp gió lại được hòa dầu tiếp thêm, cho nên chẳng mấy chốc mà ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con Lụa đã chìm trong biển lửa. Cả bọn ngửa cổ dài mà cười lên khủng khục như là một bầy quỷ dữ: "Bố ơi bố, ai cứu bố tuyệt vời." Lụa chịu kịp kêu lên một tiếng rồi gục xuống mà ngất liệm đi. Đến khi tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm trên một tấm phản tre trong một ngôi nhà nhỏ xa xa. Trong tầm mắt của Lụa là một màu khói bếp rơm trắng đùng đục bốc lên quyện cùng với làn sương mù trắng xám, làm cho không gian thêm phần ảm đạm. Mùi cơm mới quyện với mùi khói bếp rơm rạ khiến cho Lụa thấy bụng đói cồn cào. Đã hai ngày nay cô còn cái gì bỏ vào bụng đâu, ngoài mấy túm rau dại luộc và mấy cốc nước mưa cầm hơi. Trong khi Lụa vẫn còn mơ hồ chăn trở trên chiếc giường che ọp ẹp, thì cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một cô gái tóc dài búi cao thành một bó trên đỉnh đầu, mặc áo bông màu nâu gỗ thò cổ vào, nước mắt đảo điên khắp phòng. Bắt gặp ánh mắt của Lụa nhìn lại à ta, liền cất giọng choe choé: "Lụa, mày tỉnh dậy từ lúc nào mà còn nằm đây? Có biết bà lớn cho mày gọi mấy lần rồi không?" "Tôi mới tỉnh, mà đây là đâu vậy chị? Chị là ai?" "Đây là dãy nhà ngang dành cho kẻ ăn người ở của nhà cụ bá hộ. còn tao là Liên, con sen thân tín của mợ cả Hường. Mày cứ gọi tao là chị Liên là được rồi. Dạ em cảm ơn chị Liên. Thôi được rồi, dậy vấn tóc đi, mặc lại cái quần áo cho cẩn thận rồi lên hầu chuyện ông bà lớn ở trên nhà. Tao phải đi đây, cả mợ Hường chờ lâu lại quả trách. Con sen Liên nói rồi thì ngúng ngoẩy cái mông to bè như phản thịt lợn ra khỏi phòng. Khi lùa khép nép bước lại gian giữa ngôi nhà chính thì thấy lão bác hộ đang ngồi trên phản, trần gách lên cao mà ra sức rít thuốc lào. Bên kia phản, bà cả Loan đang ngồi vắt chân miệng mòm bẻm nhai trầu. Thi thoảng bà lại dùng tay vườn quanh bên mép để mà gạt đi mấy giọt nước trầu sánh ra đỏ ối như máu. Đoàn bà cất giọng the thé: Bày đầu, đã thấy cậu cả Hoan dậy chưa? Bẩm bà là cậu hôm qua đi đánh tổ tôm về muộn cho nên vẫn còn ngủ ở trong phòng. Cái mả cha nhà nó chứ. Bà cả tức giận đánh nhổ tuẹt bãi trầu không trong miệng vào ống nhổ. Còn với chàng cái đã gần 25 tuổi đầu rồi mà không biết lo dậy sớm mà phụ thầy bu coi sóc việc nhà, chỉ có ăn rồi ngủ rồi đi đú đờn. Cái quần phá ra chi tử ấy, cả con vợ của nó nữa cứ thốn thệt ra thôi, không biết bảo ban chồng, chỉ phá phách nhà bà là nhanh thôi. Bé bé cái mồm thôi. Lão bác hộ rít qua kẽ răng: Con cái Hường nó mà nghe thế thì lại chết bây giờ. À, cái nhà này loạn rồi. Ông bênh con dâu mà chửi mắng vùi dập vợ hả? Rời đất ơi là rời. Mụ có im mồm đi không à? Lão bá nhào lên đưa tay bịt mồm của vợ lại: Không phải là tôi sợ gì con đấy, mà là sợ cái lão quan tri huyện, bố của nó kia kìa. May mà cái thằng con của mình đẹp mã cho nên nó mới mê mẩn mà chịu đựng. Chứ cái thằng phát ra chi từ cờ bà gái gú ấy, đứa nào nó mà chịu chứ. Vừa nói đến đây thì có tiếng dép luẹt quẹt vang lên từ dãy nhà bên phải tư dinh của bà cả Hoan. Rồi một giọng nói éo ợt chua lát vang lên: À ôi, ai mới nhắc đến tôi đấy? Ai chửi rủa sau lưng của tôi vậy? Con mới ngủ dậy đó hả? Cả hai vợ chồng của lão bá cùng xum xoe: À, thầy bu vừa mới nói sao không có thấy hai đứa dậy ăn trưa với thầy bu, mà chưa có ai nói xấu cái gì con đâu. Vậy mà con cứ tưởng thầy bu không hài lòng gì con chứ. Con Hưởng bước vào theo sau là con sen Liên, nó liền bĩu môi: Mà con này là con nào vậy thầy bu? Đến lúc này vợ chồng ông bá hộ mới chú ý đến đũa đang run rẩy đứng khép nép bên cạnh cửa ra vào. Bà cả Loan lúc này mới vuốt vuốt hai bên mép, ngồi lại ngay ngắn trên phản rồi cao giọng: Con nào đây? Sao vào đây không có lạy chào ra mắt ông bà mà lại đứng đó làm gì hả? Bẩm ông bổng bà, con là Lụa. Lúc này Lụa rón rén lại gần quỳ xuống mà lại chào vợ chồng của lão bá hộ. Mỗi Loan khẽ chép miệng: Thì ra mày là con Lụa đó hả? Con ở mới của gia đình nhà bà. Thôi từ nay cho mày đi theo mà bưng bê chấp hầu hạ cậu cả nghe chưa? Cái gì? Mà cả Hường lúc này nhảy chồm lên: Sao thầy mẹ lại tự ý đưa cái con quạ tha gà mổ này đến bên cạnh chồng con? Nếu nó giở trò ma quỷ mà quyến rũ chồng con thì sao? Con yên tâm đi, thầy bu sẽ quán triệt nó cấm có được nửa phần tư tưởng đến cậu cả. Không được, con không đồng ý. Nếu thầy bu vẫn cho con này đi theo hầu nghiên bút cho anh Hoan thì con xin phép được về phủ, từ này cắt đứt quan hệ với nhà ta. Ấy kìa con bớt giận đi. Mộ Loan vội trưng ra một vẻ mặt tươi cười từ ái mà tiến lại nắm tay của Hường: Nếu mà con không đồng ý thì thầy bu không có ép buộc, đừng có giận mà tổn hại đến sức khỏe. Tốt nhất là thầy bu cho nó tránh xa nhà con một chút, nếu không thì con không biết nói về anh Hoan và gia đình ta trước mặt xong con thế nào đâu. Thôi con xin phép. Nói rồi nó ngúng ngoẩy cái mông đi lướt qua vợ chồng nhà bá hộ ra khỏi phòng khách nhà chính mà trở về tổ ấm của vợ chồng nó bên phải. Vợ chồng của lão bá hộ tím gan tím ruột nhưng vẫn phải cố nén xuống, dặn ra một nụ cười méo sạch mà nhìn theo bóng con Hường khuất dần. Lúc này mụ Loan mới lên tiếng: Cái quần ăn hại, cái thức cây độc không trái gái độc không con. Về nhà bà đã ngót 2 năm mà vẫn chưa bầu bí gì cả. Phải nhà khác nó đã tống cổ đi lâu rồi, chứ ở đó mà làm kiêu đó. Còn mày nữa. Bà vung tay chỉ vào con Lụa: Còn đứng đó làm gì nữa mà không đi xuống bếp phụ nấu ăn trưa đi. Từ nay mày sẽ phụ bếp nấu nướng cho cả nhà. Dạ thưa ông lớn bà lớn, con xin phép về lo cho mẹ con. Về cái gì mà về, con mẹ của mày đã ký vào văn tự bán đứt mày cho nhà bà rồi. thì từ bây giờ mày sống là con trâu con chó của nhà bà, chết đi thì cũng là con ma nô lệ của nhà bà, không liên quan gì đến con mẹ của mày cả. Dạ thưa bà, nhưng có lẽ mẹ con đã chết, con xin bà cho con về lo cho mẹ con một nấm mộ, cho bà nhập thổ vi an, rồi con xin quay lại hầu hạ hai ông bà lớn. Lùa vừa khóm dấm dứt vừa bò đến ôm dưới chân của mụ Loan van vỉ. Con xin bà lớn dù lòng thương. Mày còn dám cãi lời bà hả? Bà thì tát cho mày lật mặt ra bây giờ. Vừa rít lên, chú chéo mụ Loan vừa vung chân đạp lùa ngã lăn lông lốc ra nền nhà. Chán của cô đập vào cạnh chân phản, máu tươi lập tức tuôn ra. Quần đâu? Lôi cổ nó xuống nhà bếp cho bà, đi ngay đi. Đêm hôm ấy, khi mà ngôi nhà lớn đã chính giữa, ngôi nhà phụ cận của vợ chồng cả Hoan và cả dãy nhà bên trái dành cho người ăn kẻ ở đều đã tắt đèn tối om, thì Lùa mới nhẹ nhàng trở dậy. Cô liền vươn tay vấn lại mái tóc đen dài của mình rồi rón rén mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra đến đầu cổng thì có một giọng nói lạnh nhạt không cảm xúc vang lên. Con Lùa, mày đi đâu? Định bỏ trốn hả? Lùa giật mình quay lại thì thấy thằng gia nô nạp đã đứng lù lù như con ngựa trước mặt của mình từ lúc nào. Cô liền hoảng sợ lắp bắp: anh Nạp ơi, tôi xin anh, tôi nào có dám bỏ trốn chứ, tôi chỉ muốn về nhìn qua xem mẹ tôi thế nào mà thôi. Mẹ mày chết rồi, không cần phải thăm nom gì nữa. Xin anh mà, dù thế nào anh cũng cho tôi đi một chút. Nếu mẹ tôi chết rồi thì tôi tranh thủ đắp cho bà một nấm mộ, kẻo xương thịt phơi sương phơi gió, rồi chuột bỏ nó tha đi khắp nơi thì tội cho mẹ tôi quá. Tôi xin anh hãy rủ lòng thương. Thôi được rồi, mày đi nhanh về nhanh, kẻo ông đi đánh tổ tôm về sớm phát hiện ra thì ngay cả ta cũng không giữ được cái mạng chó này đâu. Lùa chỉ biết chắp tay cúi đầu cảm tạ gã gia nô, rồi lùi thổi ra khỏi cổng, đi lẫn vào trong bóng tối và màn mưa phùn lạnh lẽo ở ngoài kia. Đứng trước một đống tro tàn với những vết cháy nham nhở, nơi đã từng là tổ ấm của cô và mẹ, mà Lùa nghe tim của mình nghẹn lại. Nước mắt mặn chát không thể nào chảy ra nổi, mà như nuốt ngược vào bên trong, càng khiến cho cô thêm khó chịu. Bất chợt một tiếng động lạch cạch vang lên bên bụi tre gai nhà chị Liệu hàng xóm. Lùa đứng bật dậy ráo rác nhìn sang, thì anh Tèo chồng của chị đang đứng trong đó, ra sức vẫy tay với cô. Rón rén lại gần, anh Tèo nhìn chiếc ngó sau rồi thì thầm: mẹ bố cái quân gian ác, chúng nó đánh chết rồi còn đổ dầu đốt xác của bà cụ. Hàng xóm chúng tôi thấy lửa bốc cao quá cho nên mới sang thì đã muộn rồi. Hò nhau mà lượm chỗ xương cốt còn sót lại, bó vào túi vải gai rồi đào đất đắp cho bà cụ một ngôi mộ nhỏ cạnh bụi tre gai sau cây bãi chăn vịt ở bên kia bờ sông của gia đình bá hộ. Cô cứ yên tâm mà về đi, khi nào có thể thì hãy ra đó thắp cho bà cụ nén nhang cho bà ra đi thanh thản. Dạ em cảm ơn anh chị và bà con, ơn này em không biết bao giờ mới báo đáp được. Vừa lúc đó thì tiếng chó sủa từ hồi đầu ngõ vọng lại, rồi một đoàn tầm hơn chục người trong tay là những bó đuốc sáng rực đang tiến lại gần. Anh Tèo thấy vậy thì vội vã đẩy Lụa đang đứng cờ ngẩn ra mà rít nhỏ: lão bá hộ đi đánh tổ tôm về đấy, thì anh phải chuồn đây, cô cũng về đi, kẻo lão bá bắt được thì khổ. Nói rồi bóng của anh Tèo thoáng biến mất sau bụi tre gai dày đặc. Khi mà Lùa đang toan bỏ chạy thì con bẹc dê to như là con bê của nhà lão bá hộ đã trộm tới. Cái miệng của nó to như chậu máu với một nước dãi chảy ròng ròng mà ngoạm luôn lên cánh tay cô mà kéo giật lại. Lúc này bọn Phu Kiều mới khiêng võng cho bá hộ, và theo sau là thằng Gia Nô Yên mới nhận nha đi tới. Chúng nó dồn đuốc quay lại thành một vòng tròn xung quanh Lùa. Lão bá hộ hé mắt nhìn cô bạn rít lên: con à tiện tì kia, đêm hôm khuya khoắt mày không ngủ lại chạy tới đây, hay là chim chuột với thằng nào hả? Khai mau không là ông đánh cho mày tuốt xác. Dạ bẩm ông là không có hả? Lộ hoàng hồn quỳ sụp xuống ôm lấy chân của lão bá: con chỉ muốn về lo chu toàn cho nắm xương tàn của mẹ con khỏi bị nằm lạnh lẽo trên đất, rồi chuột bỏ nó tha đi thôi hả? Lão bá hộ lúc này mới nhìn từ trên xuống, xuyên qua cổ áo bà ba, xuống chiếc yếm đỏ và bộ ngực căng tròn đang phập phồng của Lụa mà nuốt nước bọt: thôi được rồi, chiều ông rồi ông tha cho nhé. Vừa nói lão vừa ngó nghiêng người xuống, đưa tay chộp lên bộ ngực thiếu nữ mơn mờn của Lụa. Lụa lúc này hoảng sợ vội vàng bò giật lại phía sau, vừa bò vừa khóc: con xin ông, con lại ông tha cho con đi. Lão Bá Hội chỉ đưa mắt liếc thằng Gia Nô một cái, rồi nhận nha tay chắp sau đít, tay còn lại thì chống cây ba tong mà bỏ đi. Nhận ra ám hiệu quen thuộc, thằng Gia Nô yên to như con trâu mộng nhào đến, xốc lụa lên vai, chạy băng băng đến ngôi nhà nhỏ của người canh đê tận cuối bãi sông, bao quanh là từng rặng tre gai tùm. Gã đá cửa sông vào vứt cô lên chiếc giường tre ọp ẹp rồi đóng cửa lại. Lúc này lão Bá Hộ cũng hé cửa nhẹ nhàng tiến vào, vừa vứt cây ba tong ra đất rồi khép cửa lại, mặc cho lụa co ro nhấp mình vào sắt vách. Là bà hấp thấp cởi cái quần lụa the bằng vải trắng, vén hai tà áo gấm xanh dài buộc lên cao, rồi hùng hổ lao vào giường để lụa ra. Như một con thú đói, các đàn ông hộ pháp đang ngoại tứ tuần sấn sổ giật phăng tấm áo bà ba đen, cái quần nâu sồng của lụa ra, mà như một con trâu điên hùng hục xông vào. Mặc cho lụa ra sức gào khóc, gã vẫn hùng hục mồm thở phì phò, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lan xuống hai bên má. Như qua sức chịu đựng, lụa há mồm cắn ngậm vào bờ vai nhấp nhô của lão Bá. Cô như thấy được vị mặn chan chất ngọt ngọt của máu từ từ lan ra trong khoang miệng. Lão Bá Hộ rít lên vì đau đớn, lão liền vung tay tát mạnh vào mặt của lụa rồi đẩy cô ra khỏi người. Do cú tát quá mạnh mà lụa đã lăn từ trên chiếc giường che xuống, chán của cô đập vào nền gạch đau nhói. Vết thương lúc ban sáng đã cầm máu lại một lần nữa xỉ ra, chảy ròng ròng ở trên mặt. Nhưng lúc này cô không khóc nữa, chỉ đưa tay lên quệt đi mấy giọt máu mà ngửa cổ cười sằng sặc như là một người mất trí. Nghe tiếng động mạnh và tiếng gào thét chói tai của lão Bá Hộ, thằng Yên và mấy thằng gia đình khác đồng loạt đẩy cửa xô vào, thì thấy lụa đang trần như nhộng ngồi trên mặt đất mà cười như một con điên. Máu vẫn còn đang chảy hai bên thái dương của cô, tạo ra một dòng sông máu đỏ quạch vô cùng ghê sợ. Lão Bá lúc này đang ngồi trên giường ôm lấy bả vai đau đớn. Từ trên vai lão, hai dòng máu đỏ cũng từ từ rịn ra, thấm cả vào cái áo bồng gấm hoa xanh. Thế gia đình lão Bá Hộ mới chỉ tay vào lụa rồi rít lên: "Con chó cái quần phản phúc này, mày dám làm tổn thương đến long thể của ông, đánh chết nó đi cho ông. Trời đất ơi, đau quá, đánh nó đi." Chỉ chờ có như vậy, Yên và mấy thằng gia đình xô tới. Chúng nó nhìn thân hình mơn mờn của lụa mà nuốt nước miếng, rồi ra sức mà đấm mà đạp, đến khi cô không còn chịu đựng nổi ở đây một cái, rồi ngẹo đầu ngất lịm, thì lão Bá Hộ mới ra lệnh dừng tay. Thế rồi cả bọn chói nghiến cô lại, để cho một thằng gia đình to khỏe khác vác lên vai như một con lợn nái. Rồi cả bọn hùng hổ kéo nhau ra khỏi bụi tre gai mà tiến thẳng về tư dinh của lão Bá Hộ, bỏ lại sau lưng một ánh mắt lạnh lùng đầy thù hận và một tiếng thở dài não ruột vang lên, lẫn vào trong từng tiếng mưa phùn rả rích của một buổi tối cuối xuân. Khi lụa tỉnh lại thì một lần nữa cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp trong một ngôi nhà ẩm thấp phía bên tay trái, nơi dành cho kẻ ăn người ở trong gia đình Bá Hộ. Bên ngoài bóng tối đã loang loáng như một tầng hắc ám từ địa phủ sắp bao trùm xuống nhân gian. Đó đây là tiếng gà vịt cà cà quang quác và tiếng lợn ùn ìn đòi ăn không ngớt. Từ trong gian bếp rộng rãi bên cạnh giếng nước, cạnh vườn rau sau nhà lớn, từng chùm khói bếp lượn lờ mang theo mùi thơm của thức ăn bay lên không ngớt. Lùa cố gắng nhấc tấm thân rệu rã đau nhức chỉ chít vết thương của mình mà lê ra bên ngoài, rồi mệt mỏi lết từng bước đi về phía nhà bếp, nơi có tiếng chào chát của bà bếp vang lên: "Chúng mày đâu, nhanh cái tay lên, con đào thổi to lửa lên không món thịt chân giò mà ám khói thì mày chết với ông bà chủ. Còn con Tuyết nữa, mang thóc ra cho lũ gà vịt ăn đi, không nó kêu loạn lên lại làm phiền ông bà chủ thì mày không còn cái mạng chó đâu, nhanh lên nào." Khi mà cả bọn đang rối rít trong bếp thì bắt gặp lụa lê tấm thân đầy thương tích với một khuôn mặt còn nguyên vết thương trên trán và hai dòng máu đã khô ngay bên má bước vào. Nhờ quá quen với cảnh kẻ ăn người ở trong nhà này bị hành hạ đánh đập, bà bếp chỉ biết chứng lại vài giây rồi vẫn đều đều tay xào rau trong cái chảo to bên bếp lửa, đoạn nói: "Mày đã tỉnh rồi hả lũa? Vậy lấy cái xô xanh bên cạnh cái lu nước lại đây, rồi đổ cám vào bên trong cái nồi bên bếp củi hông nhà mà đổ cho lợn ăn đi. Để nó kêu nhiều quá bà chủ mà phiền thì chết cả lũ đấy." "Dạ con làm ngay đi bà bếp." Khi mà Lùa đang cắm cúi đổ cám ra mấy cái máng lợn cho đàn lợn lái tham ăn, thì từ trên nhà lớn vọng ra tiếng gọi chát chúa của bà cả Loan. Thế con mụ bếp với mấy con rời đánh đâu hết cả rồi? Có biết mấy giờ rồi không mà còn chưa có dọn cơm cho ông bà với lại cậu mợ ăn hả? Có muốn bà cho mấy cái bạt tay hay không? Tiếng vâng dạ và tiếng người ý ới gọi nhau bưng đồ ăn lên nhà lớn vang lên choe choé. Lộ buồn bã xách cái xô cám đắc cạn đáy ra giếng nước, rửa sạch rồi cô lê thân vào trong nhà. Ngồi trên chiếc giường tre, cô ngẩn ngơ nhìn lên mái nhà lợp bằng rơm rạ, mới vẫn còn thoang thoảng mùi thơm. Nghĩ đến cái chết tức tưởi của mẹ, nỗi đau bị lão bá hộ già làm nhục đêm qua mà nước mắt của cô bất giác trào ra. Lúc này con Toan mới liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mà thở dài. Mày nghĩ làm gì nhiều, bất cứ ai lỡ vay nặng của lão rồi phải cầm cố con cái trả nợ cho nhà lão bá hộ đều phải chịu cảnh này mà thôi. Ngay như là tao đây, bố tao vay 1 lạng bạc để làm sính lễ cưới mẹ tao về, nhưng do không trả được lãi hàng tháng cho nên là sau 3 năm lên đến gần 4 lạng bạc. Lúc này chúng nó nhẫn tâm đánh chết bố tao rồi bắt tao về ở đợ mà trừ nợ. Vì mẹ cho nên tao đành phải nhẫn nhịn làm con trâu con ngựa mà trả nợ cho họ. Mấy năm trước mẹ cũng vì bạo bệnh không có tiền thuốc men mà chết. Tuy nhiên tao đã quá quen với cảnh khổ rồi cho nên kệ thôi. Chị ơi, chúng nó nhẫn tâm đánh chết mẹ em, còn phóng hỏa đốt nhà thiêu xác, là bá hộ còn... Nói đến đây thì Lụa xấu hổ cúi đầu xuống im lặng. Khuôn mặt cô lúc xanh lúc tái vì giận dữ, đau lòng và sợ hãi. Còn Toàn lén lén thở dài rồi nói: mày không biết sao, lão bá hộ nổi tiếng là dâm dê, lão đã phá hoại đời con gái của bao nhiêu đứa ở cái làng này. Lão không những hiếp mà còn giết chết rồi vứt xác xuống cái giếng hoang ở sau vườn. Mày còn sống đã là may rồi. Thôi để có củ khoai luộc này ăn đi cho nó có sức mà làm việc. Hai đứa con gái khốn nạn lén lén nhìn nhau thở dài. Sau khi trều trào nhai nuốt mấy củ khoai lang luộc vừa hà vừa đắng, Lùa ra cách bể sau nhà múc một gáo nước mưa tuôn một ngụm lớn, rồi lại vào trong nhà nằm vật ra chiếc giường tre. Trong khi con Toàn đang ngáy muốn rung cả giường thì bên này Lùa vẫn còn trằn trọc. Bên ngoài từng hồi trống canh vang lên, đã điểm đến canh ba mà cô vẫn còn đang trăn trở ở trên giường như rắn cá. Bỗng một tiếng két két vang lên, rồi một bóng đen xô cửa lẹ làng lẻn vào như một con mèo. Thế vậy Lùa liền sợ hãi muốn hét toáng lên, thì bóng đèn đó đã nhào đến đưa đôi tay thô ráp bịt lấy miệng của cô. Im ngay đi, cậu cả Hoan đây không được kêu. Cậu cả? Cậu tính làm gì con thế à? Em là đứa con gái thông minh, chẳng lẽ không biết sao? Cậu muốn em chiều cậu nhé. Cậu cả con xin cậu đừng mà. Cậu không chịu đựng nổi nữa rồi. Cậu đã thích em ngay từ lần đầu tiên gặp. Chiều cậu nhé rồi cậu xin cho làm bà hai. Rồi mặc cho Lùa vùng vẫy, nhưng mà cả Hoan vẫn đè nghiến cô ra, lột hết quần áo mà thỏa mãn thú tính. Sau khi đã chán chê, gặm mới kéo lại cái quần lụa trắng, rón rén đóng cửa rời khỏi phòng, bỏ mặc Lụa nằm đó với nước mắt ướt đẫm ở trên gối. Cứ như vậy cậu cả Hoan quen mùi, tối nào cậu cũng chờ đầu canh ba, khi cả nhà ngủ say mới rón rén mò đến phòng của Lụa để thỏa mãn. Tối hôm ấy mà cả Hường đang ngủ say sưa trên giường thì có tiếng ai đó thì thầm bên tai: dậy, dậy đi. Chồng mày nó đang làm nhục con bé người ở dưới dãy nhà hang. Dậy đi Hương. Hả? Cái gì? Ai nói đây? Hương giật mình mà bừng mắt thì có một luồng âm phong lạnh buốt tỏa ra, khiến cho nó rùng mình đánh mấy cái hắt hơi. Da gà da chó nổi lên đằng đằng. Một cái bóng trắng nhẹ nhàng lướt xa từ cuối giường của Hương mà bay là lá ra khỏi cửa sổ mất dạng. Trước khi khuất sau mấy cây đào bưởi, cái bóng trắng kia còn quay lại nhìn nó mỉm cười. Từ đôi mắt trắng dã của nó chảy ra 2 dòng huyết lệ. Đôi môi đã giữa nát, chỉ còn trơ xương của nó phát ra những tiếng thì thầm: đi đi, xuống ngay khu nhà bên tay trái mà gọi chồng về. Đi ngay đi, không lão bá đánh chết nó bây giờ. Đi đi. Má, có ai không cứu tôi với? Nghe tiếng hét chói tai của mụ Hường, con Sen Liên liền vội vàng đẩy cửa tiến vào. Thấy con Hường đang trùm kín chăn lên đầu, ngồi thành một đống mà run lên gầm gập. Mợ chủ sao thế à? Cô ma, cứu tao với Liên ơi. Mà nó ở trong phòng, nó bay ra ngoài vườn bưởi đào rồi. Đâu mợ, con có thấy gì đâu nào, chắc là mợ nằm mơ thấy ác mộng thôi. Không, tao đã nói là tao nhìn thấy ma mà. Con Hường lúc này có thêm người cho nên cũng lấy lại được chút tự tin. Nó liền trở lại bản chất chùa hàng ngày. Tao rõ ràng thấy nó bay là từ cuối giường tao ra ngoài vườn qua cửa sổ. Mày còn dám nói không hả? Mày cho tao ăn không nói có phải không? Cái con chó cái này, mày muốn mợ tát cho mày lật mặt hả? Dạ con không dám, mợ cảm bứt giận. Mà nói mới nhớ, cái thằng Di giả chết tiệt đi đàn đúng đâu, mà giờ này còn chưa vác xác về chứ. Chợt nhớ nhớ ra điều gì, mụ Hường vội vàng vấn lại mái tóc dài lên trên đỉnh đầu, ra hiệu cho con Sen mặc cho mình chiếc áo bông bằng gấm hoa hồng, rồi xỏ guốc mở cửa đi ra ngoài. Mặc dù không hiểu gì nhưng con Sen Liên cũng vội vã xách đèn lồng đi theo. Khi mà cả hai băng qua sân rộng trước cửa khu nhà chính, quẹo vào góc khuất của khu nhà lụp sụp dành cho người ăn kẻ ở bên tay trái, ta thấy đèn đuốc sáng trưng ở trước một căn phòng nhỏ cuối cùng của dãy nhà. Con Liên bụng miệng la nhỏ: mợ ơi, đó chẳng phải là căn nhà của con Lụa mới tới sao? Muộn rồi phòng nó vẫn còn sáng đèn. Im lặng, cứ đi tới nơi sẽ rõ. Khi mà cả hai tới nơi, nhận ra phòng của Lụa mở thoang, hai thằng Gia Nô Yên và Nam cầm hai ngọn đuốc sáng rực đứng canh cửa, lộ nhố với mấy thằng gia nhân khác cũng cầm trên tay những ngọn đuốc lửa nhỏ. Trong phòng là ông Báo Hộ đỏ mặt phừng phừng, chỉ tay vào mặt của cả Hoan đang chần như nhộng ngồi ở mép giường. Khuôn mặt của ông vặn vẹo dữ tợn, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két như chỉ trực nhảy sổ và tấn công thằng con trai bất hiếu. Tuy nhiên thằng này chỉ nhún vai, đưa ống điếu lên rít một hơi dài, ngửa cổ ra đằng sau thở khói mù mịt. Thầy tức giận cái gì? Không phải ngay từ đầu tôi đã xin thầy bu cho đón con này về làm vợ bé nàng hầu của tôi và hai người cũng đã đồng ý rồi sao? Là Bác Hộ lại rít lên qua kẽ răng: mày cái gì? Thầy già rồi không cẩn thận thường má phong chết không kịp ngáp đâu. Tôi tốt bụng mới nhắc nhở để cho thầy sống lâu mà hưởng phúc. Rồi không để ý đến ông bố đang phùng mang trợn mắt như con gà trọi, Hoan liền chép miệng tỏ ra tiếc. Tiếc là mụ Hoàn Thư nhà mình có tác dụng cho nên là ông ở đây không thể trở mặt. Nếu mà không ông đã cho rước ngay người đẹp này về làm bà hai rồi. Ngay đến đây thì mụ Hường không thể chịu đựng được nữa, mụ hùng hồ như con gà trọi phi vào trong phòng. Lúc này là Bác Hộ mới bối rối: kìa cả Hương, sao con lại ở đây? Giờ này con chưa ngủ xuống đây làm gì? Mụ Hường mắt trợn ngược lên ở ngực nước mà nhìn gã đàn ông đầu gối tay ấp với mình đang chần như nhộng ngồi ở trên giường. Thế mụ mà gã vẫn vênh váo ra chiều không để ý đến. Máu nóng dồn lên não, không suy nghĩ nhiều, mụ Hường rút luôn con dao quắm sắc bén treo ở bên hông thẳng ra Nô Yên, rồi lao vào đâm một nhát thấu ngực của Lụa đang ngồi run rẩy ở góc phòng. Một tia máu nóng vụt ra, Lụa chỉ kịp hốc mồm ngớp mắt như là con cá thiếu dưỡng khí, rồi ngẹo đầu sang một bên chết tốt. Máu vọt vào trong mặt càng khiến cho cơn điên của Hường trở nên dữ tợn. Đôi mắt của ả vằn vện lên tia máu, tay nắm chặt cán dao mà xông vào đâm chọc, cắt liên tiếp lên thân thể đâm mất hết sinh khí của Lụa. Khi cha con của lão Bá Hộ và mấy thằng Gia Nô tỉnh táo lại sau cơn bàng hoàng, thì Lụa chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy trên giường. Đầu và tứ chi của cô đã bị cắt rời nằm lăn lông lốc trên tấm nệm bằng rơm mới. Đầu nát mét, óc tương hòa lẫn với máu chảy xuống thành một bãi đỏ trăng trắng vô cùng gây sợ. Lúc này cả Hoan mới rú lên: Mày đã giết đi người con gái ông Thương, ông phải giết mày, ông phải giết mày. Rồi không đợi cho mọi người kịp phản ứng, cả Hoan liền lồng lên giật tung con dao nhọn trong tay của mụ Hường mà đâm vào ngực của mụ một cái lút cán. Không những vậy, hắn còn điên cuồng mà ngoáy cho con dao càng đi sâu hơn vào bên trong. Máu tươi nóng hổi xối ra lan tỏa khắp mặt và người Hoan, làm cho hắn điên cuồng ngửa cổ cười lên man dại. Mụ Hoan đưa bàn tay đang nhúng đầy máu tươi lên, run rẩy chỉ vào Hoan mà lắp bắp: Mày dám giết bà, mày có biết bà là... Tuy nhiên nó còn chưa kịp nói hết câu thì thằng Hoan đã điên cuồng rút dao ra đâm thêm nhát nữa ngập chui. Mụ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi toàn thân mềm oặt đổ gục xuống, chỉ còn là một cái xác không hồn. Thằng Hoan lại ngửa cổ lên trời mà cười lên sằng sặc. Từ đôi mắt của nó tuôn ra hai dòng lệ mặn chát. Lão Bá Hộ lúc này mới đưa mắt nhìn hai con ả người ở, Liên và Toan đang ôm nhau giúp trong góc phòng run lên cầm cập. Hiểu ý, thằng Gia Nô mới vác con dao quắm lại. Không để cho hai con người ở hiểu chuyện gì thì nó đã vung con dao lên. Đầu của hai đứa nằm rơi lồng lốc trên nền nhà, rồi hai mắt của chúng mở trừng trừng vì kinh ngạc và sợ hãi tột độ. Lão Bá Hộ lại ra lệnh cho nạp đến phía sau, đánh ngất Hoan rồi vác lên đưa gã về phòng ngủ. Còn mình cũng rời đi sau khi ra lệnh cho Yên và đám gia đình còn lại thu dọn tàn cuộc. Sau cái chết của mợ Hường thì bà cả Loan có đôi chút thắc mắc, thì chỉ nghe Lão Bá Hộ giải thích qua loa rằng cô có việc lên chùa Tịnh Bà Thổ ở trên Phước Long, mãi tận miệt ngực để cầu tự, hy vọng sớm sinh được quý tử cho gia đình. Vì là công việc tâm linh cho nên cô cần phải đi vào buổi sớm tinh mơ mới thể hiện thành ý. Do Hường đã từng vài lần bóng gió muốn đi lên chùa cầu phúc nên gia đình cũng không có gì băn khoăn. Sự mất tích của Lụa và con Toan lại càng không ai để ý, vì xưa nay họ đã quá quen với công việc một ngày nào đó một con sen hay là bếp đột nhiên biến mất, do đó cũng không có ai nhắc đến họ nữa. Mọi việc cứ như vậy êm đềm trôi đi. Lão Bá Hộ thì vẫn ngày ngày cắp ô đi đánh tổ tôm, hút thuốc phiện với mấy lão bạn vong niên trong làng tầm. Còn thằng cả Hoan thì vẫn la cà ở các tụ điểm ăn chơi. Mấy nhà thổ có tiếng tăm ở trên trấn, ngày đầu nó đang rất vừa mắt một con đào hát trên đó nên nhằm nhè muốn rước về làm bà bé. Mới đó mà sắp được 100 ngày mất của mợ cả Hường và Lụa. Tối hôm ấy thằng Hoan mò đến quán à đào ở trên phố. Sau khi được người đẹp Thúy Vân hầu hạ, cầm rượu túy lúy, các liền quàng tay qua vai của à mà thẽ thọt. Nào nào, đưa anh về phòng đi, anh đã say lắm rồi. Không chịu đâu, cậu muốn em chịu thì phải nhanh chóng mang sính lễ đến rước em về làm phu nhân. Chứ sao lại cứ mãi giúp ở cái ổ này mất giá trị lắm. Cậu đã hứa là rước em về làm bà hai thì cậu nhất định sẽ thực hiện được, chỉ là cho cậu thêm một thời gian nữa nhé. Không chịu đâu, con vợ cả nhà cậu nó đã bỏ đi theo giai rồi, cậu còn chờ đợi gì? Hay là cậu không muốn rước em về như đã hứa đấy? Cậu đừng có mà hòng qua mắt em. Hay là cậu vẫn còn vương vấn cái con quỷ dạ xoa ấy thì nói cho em biết. Không, cậu nói thật mà. Cậu làm sao mê được cái con người không ra người, ngợm không ra ngợm mà lại không biết đẻ ấy chứ? Chỉ là có một chút rắc rối bên thầy Bu Cu ta. Đợi cậu giải quyết ổn thỏa nhất định sẽ mang bạc đến chuộc em ra, rồi rước về dinh làm bà hai danh giá. Nào, đêm xuân một khắc ngàn vàng chiều cậu đi thôi. Cả hai cùng cười ré lên trước khi ngả ra giường con à đào Thúy Vân, còn tiện tay kéo rèm lại. Bên trong tiếng cười bỏ y phục sột soạt vang lên, và chẳng mấy chốc chỉ còn lại những tiếng rên rỉ hoàn ái. Lúc này ở bên ngoài từng trận âm phong vần vũ trên những ngọn cây, rồi từng tiếng khóc lóc mà quái nổi lên không ngừng. Những con chó tru lên từng hồi dài rùng rợn, rồi rúc vào những xó bếp, trái nhà mà run lên bần bật. Cái lạnh lẽo bất chợt và tiếng va đập loảng xoảng vang lên đã lôi Hoan ra khỏi giấc ngủ sau cơn hoàn ái. Nó mở mắt ra thì đập vào mắt của nó trên đỉnh màn là hai bóng trắng toát với một mái tóc đen dài ngang ngực đang bay qua bay lại. Thế tầm nhìn của gã ngay con nữ quỷ bất chợt nhào xuống, từ đôi môi đã thối giữa của chúng vén lên từng chàng cười quỷ dị. Bên cạnh giường lúc này là hai con nữ quỷ trong bộ y phục nâu bộc. Tuy nhiên cần cổ của chúng chỉ là hai cái hốc đen ngòm. Còn cái đầu thì chúng đang cầm trên tay và lắc lư như hai quả bóng rổ. Từ đôi mắt chỉ còn là hai cái hốc đen ngòm sâu hoắm, lóe lên hai ngọn lửa đỏ hận thù. Trong không gian đầm mùa đột nhiên vang lên một giọng nói âm u quỷ dị. Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao đi Hoan ơi, trả mạng cho tao. Không, không, xin hãy tha cho tôi, cô ma, cứu tôi với. Vừa la lên bai bài, Hoan vừa lùi dần vào sát tường. Nên mà à đào hát Thúy Vân đang vùi mình trong ổ chăn mà ngủ không biết trời đất gì cả. Khi Hoan muốn vươn tay ôm lấy con à đào thì bất chợt à liền quay phắt lại, chiếu đôi mắt chỉ vào hai cái hốc đen sâu thẳm với hai đống lửa hận thù mà nhìn gã. Từ đôi môi đã giữ nát của à vén lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Anh Hoan, anh còn nhớ em không? Hoan Dận vội tay lại như điện giật. Rõ ràng đây là khuôn mặt đã sưng phồng thối dữ với những vết sẹo rỗ còn chằng chịt trên mặt của mụ Hường. Vợ gã chứ nào phải là khuôn mặt xinh đẹp mơn mởn của con Ả Đào Thúy Vân mà gã vẫn cặp kè bao lâu nay. Mụ Hường bất ngờ cười lên khủng khục, đưa tay lên vuốt mặt. Từng màng thịt thối giữa cùng dịch mù hôi thối thi nhau rơi xuống. Vừa vuốt mặt mụ vừa cất tiếng cười ma mị. Chồng ơi, chồng bảo dù em có thế nào chồng vẫn yêu em cơ mà. Nào, lại đây yêu em đi. Ta bảo mày lại đây, sao mày lại nhẫn tâm mà giết tao man dợ vậy Hoan? Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao đi. Khuôn mặt thối giữa của mụ Hường càng sát lại gần, thì lão Hoan lại càng cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ mà lùi lại ra sát mép giường. Bất chợt tay của nó chạm vào một vật gì cứng cứng. À, là cái ba tong. Mày thì chết với ông chứ ở đó mà hù dọa ông. Như một kẻ mất trí, Hoan vớ lấy cây gậy mà mắm môi, dùng hết sức mà quật mạnh lên đầu lên cổ của con ma nữ. Khi hắn dường như đã bị rút cạn sức lực thì một tràng cười lanh lảnh vang lên, rồi một cái bóng trắng bay vút lên trần nhà. Lúc này Hoan mới nhìn lại thì cái người kia chính là con Ả Đào Thúy Vân mà gã mê đắm, chứ nào phải là mụ Hường vợ gã. Có điều lúc này con Ả Thúy Vân chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy giữa nát óc tường lẫn lộn trên giường. Thế vậy thằng Hoan liền rú lên, cả không kịp mặc quần áo tử tế, chỉ choàng vội chiếc áo bông dài bằng vải gấm hoa xanh giải lên tấm thân lõa thể của nó, rồi tung chân phi thẳng ra ngoài. Bên ngoài, hai thằng gia nô Tâm Phúc, Tẹo và Xá đang gần gà gật gù dưới mái hiên cửa phòng, nghe thấy tiếng động vội vã nhổm dậy lắp bắp. Cậu cả, cậu sao dậy sớm vậy? Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, sao cậu không tận hưởng nốt mà ra rồi, hay là cậu... Thằng cả Hoa lúc này không còn tâm trạng mà cáu gắt nữa. Mặt của nó cắt không còn chút máu, hai tay run rẩy chỉ vào trong rồi lắp bắp. Cô mà, tao giết người rồi, đi mau khỏi đây, không chút nữa quan mật thám đến thì chết cả lũ, đi ngay. Bẩm cậu, cậu giết người hay là ma giết người mà bây giờ đi đâu? Về nhà ấy hả cậu? Sao mày ngu vậy? Về nhà cho các ngài mật thám đến gõ cửa gô cổ ấy à? Về ngôi nhà nhỏ của ông bà ngoại tao ở dưới làng Thạch Xá, phủ Vĩnh Yên biết chưa, đi ngay. Thằng Hoàn khẽ rít lên, nhưng mà đôi chân của nó đã run sắp không đứng vững. Từ hạ thân của nó, thứ chất thải cứ vô thức trào ra. Hai thằng gia nô thần tín cố nén mùi hôi thối lượm rộng mà nhấc bổng nó lên võng, rồi cả bọn cứ như vậy rời đi. Đuổi theo sát phía sau chúng là từng đạo quỷ ảnh nhấp nháy và từng chàng cười khủng khục mà quái. Trưa hôm sau, khi hai vợ chồng Bá Hộ đang dùng bữa tại nhà chính, thì bên ngoài cổng từng chàng tiếng chó sủa lên. Khẽ cau mày, lão Bá Hộ liền quát ra ngoài. Thằng Yên đâu? Sao mày chết dẫm chết rúi ở đâu mà lại để ai đến tận đầu cổng để mà chó nhà ông nó sủa lên như vậy, làm ông ăn mất cả ngon. Nhanh ra xem có chuyện gì không thì ông táng cho mày mấy gậy bây giờ. Tiếng vâng dạ van lên từ dãy nhà chính dành cho gia nô ở phía tay trái. Rồi một lát sau thằng Yên rón rén đi vào. Nó liền cúi đầu rồi thẽ thọt. Bẩm ông bồng bà là có quan lớn ạ. À? Quan gì mà quan, không thấy ông bà đang dùng bữa trưa hả? Ông thì... Nó đến đây, lão Bá Hộ trợn trừng đôi mắt, hai con người trợn lên như là muốn lọt khỏi chồng khi thấy một toán lính khố sành đang đứng lố nhố sau lưng thằng Yên. Lúc này một gã to con đẩy phát thằng Yên ra mà hùng hổ tiến vào. Cá liền vung cây roi mây bên trong tay quật cái đét lên người của lão Bá Hộ, rồi thuận tay kéo luôn gã lộn mèo trên sập gỗ xuống giữ nhà. Mộ Loan chưa rõ đầu đuôi thấy chồng bị đánh thì mụ rít lên. À, cái quân cướp ở đâu ra, đến đây còn hành hung chồng bà như vậy. Bà thì bà đánh cho mày không còn ra hình người nữa, quần ăn cắp, bà... Giời ơi, mụ có im cái mồm thối lại không? Cố nhịn cơn đau, lão Bác Hộ lồm cồm bò dậy, đưa tay bịt miệng mụ vợ lại, rồi quay sang các đàn ông cao lớn trong bộ áo màu đen mà chắp tay cúi đầu. Xin quan mật thám bớt giận tha cho vợ tôi, là đàn bà ngu muội không hiểu chuyện, xin quan lớn đại nhân không chấp nhận tiểu nhân. Gã mật thám hừ một tiếng hiên ngang đi vào, đặt mông ngồi phịch xuống cái ghế tựa cạnh tấm phản gỗ đoạn hắn cất giọng lè nhẹ. Sáng nay bản quan vừa tiếp nhận một vụ án mạng. Nạn nhân là một ả đào nổi tiếng trên thành phố, tên là Thúy Vân. Nghe mộ tú bà nói là con trai của ngươi là khách hàng thường xuyên của ả, và tối qua nó cũng có mặt tại hiện trường vụ án, cho nên là bản quan muốn đưa nó về ti cảnh sát để lấy lời khai. Hiện giờ nó đang ở đâu thì bảo nó nhanh chóng ra trình diện, kẻo là mất thì giờ. Quan trên trách tội thì cả bản quan và gia đình của ngươi đều không gánh được đâu. Dạ bẩm quan lớn, chúng con thực sự là không dám giấu. Cả đêm qua đến giờ thằng nghịch tử nhà con và hai thằng gia nô thân tín với mấy thằng gia đình đi đâu vẫn chưa có về. Các quan mật thám cầu có liếc xéo gã bá hộ. Nhà ngươi liệu hồn, nếu bản quan tìm ra người thì cả nhà ngươi không tránh khỏi tội đầu rơi máu chảy. Chúng bay đầu, lục soát khắp cả tư dinh, cần thì cho phép chúng bay bới tung cả từng đám đất, miễn tìm thấy người là được. Giờ không thèm nhìn khuôn mặt đã xám như tro của vợ chồng bá hộ đang quỳ bên cạnh, các mật thám các chân chữ ngũ lôi ra cái tàu thuốc to tổ bố mà tít lên một hơi dài. Đoàn gã liền chu mồm mà nhà khói nồng nặc vào mặt của hai vợ chồng bá hộ, mặc cho hai vợ chồng gã đã ứa gan tím mật. Tên mật thám chỉ nhếch mép cười một nụ cười độc ác. Qua tầm một nén nhang thì có tiếng chó sủa inh ỏi, rồi toán lính khố xanh đồng loạt quỳ ngoài cửa. Bẩm quan lớn, chúng con đã tìm khắp nơi mà không có tung tích của tên tội phạm. Lạ vậy, vậy thì nó trốn ở đâu chứ? Tại vần về chòm râu dê lưa thưa, các mật thám vô thức bước ra khỏi ngưỡng cửa của ngôi nhà chính. Bỗng gã thấy mắt của mình như mở đi. Trong tầm mắt của gã giữa mông lung sương khói mờ ảo là một thân ảnh trắng toát. Gã vô thức bước theo thân ảnh ấy. Thế gần chút nữa gã mới nhận ra đó là một thiếu nữ tầm 17-18 tuổi. Một khuôn mặt trái xoan yêu kiều, một đôi mắt bồ câu lúng liếng đa tình và một chiếc răng khểnh duyên dáng. Cô gái khẽ hé đôi môi anh đào mỉm cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền sâu hun hút. Đại quan, ngài muốn tìm tên đồ tể giết người phải không? Đi theo em, em chỉ cho, đi nào. Cứ như vậy, các mật thám và bọn lính dõng cứ mơ hồ đi theo cái bóng cô gái yêu kiều từ lúc ẩn lúc hiện kia. Không biết qua bao lâu, bọn họ đã đi đến một ngôi biệt viện nhỏ nằm trơ vơ giữa cánh đồng. Lúc này cái bóng cô gái trao lên mấy vòng rồi biến mất. Trong không gian chỉ còn văng vẳng từng chàng cười ma mị. Lúc này như vừa mới tình hồn, các bà thám được cái áo cánh của cả hoan và dưới mũi còn chó bẹc dê khổng độ. Con vần chúi mũi người người rồi cắm đầu phi đi vào trong khu trang trại yên tĩnh kia. Nghe tiếng chó sủa dữ dội rồi tiếng người quát tháo bên ngoài, vợ chồng phú hộ vội vã bước xuống phản trong phòng khách, xò chân vào đưa guốc rồi phi ra ngoài. Thế gã quan mật thám và một đám lính dõng, cả hai ông bà mặt cắt không còn một giọt máu. Ông phú hộ già run rẩy rồi cất giọng: bẩm quan lớn mật thám, chẳng hay là ngài ghé qua tể xá có việc gì chỉ giáo. Không để ý đến ông phú hộ già, các mật thám ra hiệu cho toán lính dõng xông lên theo sát phía sau con cảnh huyền. Con chó trộm lên bụi hoa giấy tùm phía cuối vườn mà sủa lên dữ dội. Lớp mật thám lập tức cho toán lính dõng bao vây xung quanh, rồi dùng con dao quắm chặt bớt lá cây, thì một cái miệng hầm sâu hun hút đã từ từ hiện lên. Thế vậy hai vợ chồng phú hộ già cùng nấc lên rồi mềm ra ngất xỉu. Trong lúc đó tại tầng hầm, thằng Hoan đang nằm cuộn mình trong ổ chăn trên một cái giường sắt ọp ẹp bên cạnh mấy thùng đồ gỗ cũ kỹ của gia đình ông ngoại. Bỗng nhiên nó thấy lạnh thoát sống lưng, một bàn tay lạnh thoát khét đặt lên vai. Hoàn thét lên một tiếng rồi giật mình nhìn lại, thấy nguyên một cái bóng trắng đang nằm bên cạnh. Cái bóng càng lúc càng rõ dần nhưng vẫn còn loang loáng. Lúc này thì gương mặt của Lụa, lúc thì lại là Hường, lúc thì lại là Thúy Vân. Tất cả bọn chúng đều ngoác mồm ra cười, rồi đưa bàn tay về những chiếc móng vuốt sắc nhọn mà gắt gao tóm lấy cần cổ của hắn siết chặt. Hoàn ủ ơ cố gắng kêu muốn đánh đồng đến ông bà hắn bên trên để mà biết xuống cứu, nhưng mà cổ họng lại như nghẹn lại, chỉ phát ra mấy tiếng khều khào như là mèo hen. Có ma, cứu tôi với! Hắn càng cố dãy đạm để thoát thì những móng vuốt sắc nhọn ấy càng siết chặt lại. Lưỡi của hắn như là thè dài ra cả tấc, khuôn mặt tím tái vì thiếu dưỡng khí. Khi hắn đã có ý nghĩ muốn buông xuôi thì đột nhiên từ miệng hầm thông lên mặt đất, từng tràng tiếng chó sủa dữ dội vang lên. Mấy con nữ quỷ nghiêng tai nghe ngóng, rồi chúng đồng loạt thả tay và từ từ bay lượn trên nóc hầm mấy vòng, rồi hóa thành từng đoàn sương mù màu trắng bay từ từ biến mất. Hoa lồm cồm bò dậy, gã dùng hết sức bú mẹ mà phi thân lao ra ngoài. Cũng vừa lúc gã mật thám thò cổ vào đường hầm, cô huých mạnh đến nỗi cả hai cũng ngã chồng cành ra đất. Gã mật thám rít lên như một con lợn bị chọc tiết. Ôi dồi ôi, có kẻ ám sát bản quan, chúng bay đâu, cứu quan, cứu quan. Nghe tiếng thét chói tai của gã mật thám, mấy tên lính gióng lúc này mới hoàn hồn xông vào xốc nách của Hoan mà lôi ra. Nhìn rõ người áo đen vừa lồm cồm ngồi dậy trên mặt đất kia, gã Hoan đã vung tay thoát khỏi mấy tên lính kẹp mà bò đến ôm lấy chân của gã, miệng không ngừng hét: bẩm quan lớn, còn có tội, con là kẻ giết người, xin quan lớn hãy bắt con đi, cứu con với, con mà nó giết con, ôi dồi ôi ma. Vừa nói Hoan vừa toan vùng dậy bỏ chạy thì lão mật thám lúc này đã hoàn hồn lập tức sai lính gõng gô cổ hắn lại, rồi vội vã rời đi, bỏ mặc hai vợ chồng ông Phú vẫn còn ngất đi nằm trên nền đất và những bóng quỷ ảnh lượn lờ trong đường hầm tối tăm lạnh giá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.